One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 160, Mãnh thú chi đảo. Kích động Golden Lion, cửu xà đảo phương hướng tây bắc trên mặt biển. Một chiếc thuyền biển chậm rãi tiến lên. Có thể tại Campbell bình yên đi thuyền biển đều không phải bình thường. Cái này một chiếc thuyền đương nhiên cũng là như thế. Thân thuyền phía dưới có cái này hai đầu to lớn rắn trườn gánh chịu lấy chiếc thuyền này. Cái này hai đầu rắn đều là toàn thân kịch độc quái thú. Cho dù là nghỉ lại tại Campbell Hải Vương nhóm cũng đều đối bọn chúng kính nhi viễn chi. Cho nên chiếc thuyền này có thể tự do chạy tại không gió tương đương mang bên trong. Lúc này chiếc thuyền lớn này bong thuyền. Hai đạo nhân ảnh đứng sóng vai. Đứng tại mép thuyền ngắm nhìn biển rộng mênh mông. Hai người hậu phương, khoang thuyền góc rẽ, từng cái đầu nhỏ tựa như là chồng AH đồng dạng chồng đến lão cao. Là nam nhân, không thể tưởng tượng nổi. Thật là nam nhân, không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa còn tại cùng Snake Princess đại nhân nói chuyện phiếm. Không thể tưởng tượng nổi. Là có thể cùng Snake Princess đại nhân nói chuyện phiếm còn không bị xử lý nam nhân. Không thể tưởng tượng nổi. Tóm lại, không thể tưởng tượng nổi. Băng hải tặc Kuza các cô gái cùng kêu lên sợ hãi than nói. Tốt các ngươi, đừng bất khả tư nghị. Sandersonia từ góc rẽ đi tới. Ánh mắt phức tạp nhìn một chút mép thuyền bên trên hai người. Quay đầu hướng những cái kia rình coi các cô gái nói. Đi làm chuyện nên làm. Là, chấm ngoặc kép. Các cô gái kéo lấy thật dài âm cuối. Vẫn chưa thỏa mãn cuối cùng nhìn thoáng qua đang tại nói chuyện với nhau cái kia một đôi nam nữ mới. Rốt cục ai đi đường nấy. Các nàng rời đi về sau. Sandersonia lại cũng không hề rời đi. Nàng xem thấy nàng bóng lưng của tỷ tỷ thở dài. Hoàng tỷ A, chấm ngoặc kép, cho nên, ngươi là bởi vì thiếp thân đánh chìm chiếc thuyền kia mới cố ý tới sao? Bowe Hancock phức tạp nhìn đứng tại bên cạnh mình nam nhân một chút. Đơn thuần khuôn mặt mà nói tương đương tuấn mỹ. Đứng tại bên cạnh mình cũng sẽ không lộ ra thất sắc trình độ. Trên mặt không giờ khác nào không tại tỏa ra ôn hòa tiếu dung sẽ để cho cùng hắn giao lưu bất luận. Kẻ nào đều cảm giác như gió xuân ấm áp. Nhưng là Bowe Hancock thề. Này tấm tuấn mỹ dung mạo phía dưới. Cái này nụ cười ấm áp đằng sau. Ẩn giấu là nhất là băng lãnh linh hồn. Giờ khắc này Pirate Empress hối hận. Tại sao mình muốn đi phá hủy cái kia chiếc thuyền biển? Nếu như đương thời nhẫn nại một cái. Hiện tại cái quái vật này liền sẽ không đứng tại bên cạnh mình. Reinhardt mỉm cười nói. Lúc đầu Dofla là muốn đích thân tới. Nhưng là gia hỏa kia tới lời nói. Thế cục liền không cách nào vãn hồi. Cho nên ta đề nghị nói ta đến xử lý. Hắn cười vỗ vỗ nữ đế bả vai. Cho nên ngươi nhìn, bây giờ không phải là thật tốt sao? Tất cả mọi người là bằng hữu. Tất cả mâu thuẫn đều trừ khử sạch sẽ. A, nữ đế cười lạnh một tiếng. Nếu như không phải đánh không lại ngươi. Sợ sệt thân phận của mình tiết lộ. Dẫn đến bọn muội muội cùng quốc gia đều bị thiên long nhân phá hủy. Ai sẽ cùng ngươi làm bằng hữu gì? Bất quá hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Mình không cách nào cự tuyệt cái này nam nhân. Tựa như là năm đó không cách nào cự tuyệt thiên long nhân đồng dạng. Đến, ngươi tìm hòn đảo kia. Nữ đế đột nhiên đưa tay hướng phía trước vừa mới chỉ. Reinhardt thuận ngón tay của nàng nhìn sang. Xa xa trên mặt biển. Một hòn đảo nhỏ đã bắt đầu triển lộ mặt mũi của nó. Thật tốt, Snake Princess. Cùng ta cùng tiến lên đảo xem một chút đi. Reinhardt nói. Thiếp thân có thể cự tuyệt sao? Cũng đừng tùy tiện đối bằng hữu của ngươi nói không. Bằng hữu của ta. Hòn đảo này danh tự là Rusukaina. Là một tòa không người đảo. Không có người ở nguyên nhân có hai cái. Một cái là bởi vì nó chỗ Campbell. Thật sự là rất khó có người di chuyển đến nơi đây. Thứ hai mà. Ngang. Một tiếng sắc nhọn kêu thảm. Một đầu 10 mét rất cao cự tượng ầm ầm ngã trên mặt đất. Thân thể không ngừng co quắp. Đã mất đi ý thức. Reinhardt thu hồi quấn quanh lấy ba động tay phải. Nhớ lại một cái con này đột nhiên chạy đến đánh lén cự tượng lực lượng. Nhẹ nhàng cười. Không sai. Trên tòa đảo này trải rộng thực lực cường hãn mãnh thú. Đây là cái nguyên nhân thứ hai. Ngươi chính là vì những này dã thú tới nơi này. Đi theo Raihat bên người nữ đế nhíu lông mày. Ân. Raihat nhẹ gật đầu. Đồng thời Kenbunsoku tản ra. Trong nháy mắt đem hơn phân nửa tòa đảo đều bao trùm trong đó. Vô số khí tức đột nhiên tại Raihat vô hình trong tầm mắt hiển hiện. Những khí tức này có mạnh có yếu. Có lớn có nhỏ. Vì cái gì? Nữ đế không hiểu hỏi. Bởi vì, chấm ngoặc kép, Raihat phát động niệm lực. Mang theo nàng bay lên. Đồng thời từ trong túi áo móc ra một cái đen đen musi đến. Đối nữ đế lung lay. Cái này, nữ đế không minh bạch đây là ý gì? Thẳng đến nhìn thấy Raihat mở ra đen đen musi gọi ra ngoài. Bun bun bun bun, cùng cụp, rất nhanh, đen đen musi tiếp thông. Hancock nhìn thấy đen đen musi bộ dáng trong nháy mắt cải biến. Sau đầu mọc ra sơ cọ đồng dạng tóc, trên đầu nhiều một cái giống như là bánh lái đồng dạng nổi lên. Hắn tại nói chuyện với ai? Raihat, cái kia một đầu, Golden Lion mở miệng. Tiểu tử ngươi liên hệ lão tử làm cái gì? Raihat mang theo nữ đế phi hành tại hòn đảo này bầu trời từ bên trên. Hướng về phía Kenbunsoku cảm giác đến cường đại nhất cái kia mấy đạo khí tức bên trong đường mà đi. Vừa nói, Golden Lion tiền bối, ước định của chúng ta ngươi đương nhiên sẽ không quên đúng hay không? Golden Lion, nữ đế đột nhiên kinh hô. Cho dù là nàng cũng là biết cái tên này. Cái kia đã mai danh ẩn tích 18 năm. Trong truyền thuyết đại hải tặc, Golden Lion Siki, giọng của nữ nhân, kiệt ha ha ha ha. Tiểu tử, không hổ là ngươi. Golden Lion đại khái là bởi vì lần trước Raihat đi cứu Nami sự tình mà đối. Với hắn có cái gì hiểu lầm? Cười to nói, nghe thanh âm cũng không phải Nami cái tiểu nha đầu kia a. Chuyện này không trọng yếu. Raihat cười. Tại đen đen musi phía sau đè lên, mở ra đen đen musi quay phim công năng, nói chính sự đi Golden Lion tiền bối, nhìn xem ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Đen đen musi mở to hai mắt trong nháy mắt đem phía dưới. Cảnh tượng truyền lực đến một bên khác, phía dưới trong rừng rậm, một cái toàn thân hất lên cát vàng lông tóc cự hình sư tử chính uể oải nằm dạp trên mặt đất liếm. Láp móng vuốt, chung quanh của nó. Lẻ tẻ tán lạc rất nhiều động vật thi hài. Raihat, đây chính là ngươi nói. Chấm ngoặc kép, Golden Lion thanh âm đột nhiên kích động. Đừng có gấp, trước nghiệm một chút hàng. Raihat cười, hạ thấp độ cao rơi vào sư tử phía trước. Tại sư tử có chút hiếu kỳ theo dõi hắn thời điểm. Raihat tay phải vừa nhấc, trên mặt đất một khối đá bay lên. Sau đó đập vào sư tử trên đầu. Giống. Nguyên bản uể oải phơi nắng hùng sư trong nháy mắt nổi giận. Thân thể phảng phất thiểm điện đồng dạng bắn lên. Nháy mắt sau đó liền đã đến Raihat trước mặt há to miệng. Thật nhanh, đen đen musi trong miệng truyền đến Golden Lion thanh âm kinh ngạc. Raihat cười sau này tung bay. Cuồng nộ sư tử theo đuổi không bỏ. Trên đường đi tất cả chướng ngại vật đều bị nó nhẹ nhàng dỡ bỏ. Cao ngất to lớn cây cối tựa như là cắm ở hạt cát bên trong cây tăm đồng dạng bị nó nhẹ nhàng va. Chạm liền ngã, mấy chục mét cao núi đá bị nó một bàn tay đập trở thành đá vụn. Đụng phải hình thể đồng dạng khổng lồ động vật cũng bị nó tùy ý đánh bay. Đây mới thực là thể phách dọa người quái thú. Cái này, chấm ngoặc kép, Raihat có thể nghe được. Đầu bên kia điện thoại Golden Lion tiền bối thanh âm đều đang run rẩy. Gặp biểu thị không sai biệt lắm. Raihat lại bay lên trên cao. Tùy ý đầu kia sư tử trên mặt đất vô năng cuồng nộ. Như thế nào? Golden Lion tiền bối. Kiệt ha ha ha ha. Ren, lão tử hảo bằng hữu. Đến nói chuyện buôn bán sự tình a, trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.